Nhục thân thành thánh, chương 101, 101, huyết ma đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101, huyết ma đường, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Lời này vừa ra, mấy vị trưởng lão đều khóe miệng co giật một cái. 100 điểm công huân a, mặc dù nhìn như không là cái gì, nhưng đối với Thanh Phong hội mà nói đều là một bút không nhỏ. Với 100 điểm công huân có thể đổi đan dược, công pháp, binh khí cực kỳ đáng giá. Nếu như mang ra ngoài bán mà nói, có thể bán được một bút không tệ linh thạch. Bằng Bạch phó hội chủ phân phó, Lục trưởng lão chắp tay một cái, nói, được, các vị trưởng lão ngồi ở đây phải biết ý tứ của hội chủ. Bản thân ta cũng không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai. Nếu có người không nể mặt mũi ỷ lớn ra tay, thì đừng trách Bạch Khiêm ta tự mình thanh lý môn hộ. Bạch Khiêm thần sắc lạnh nhạt, trầm giọng nói, Bạch phó hội yên tâm, chúng ta cũng biết thiên điện không thể trêu chọc, cho nên chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đại trưởng lão ngồi ở một bên lúc này cũng lên tiếng, nói, các trưởng lão còn lại cũng nhao nhao đồng ý kiến, không có một ai phản đối chuyện này. Được rồi, trong điều kiện tiên quyết, các vị cũng có thể cho người ra tay. Dù sao chúng ta cũng phải cho tiểu tử kia một chút công bằng. Không phải, Bạch Khiêm nhàn nhạt nói. Các vị trưởng lão nghe vậy, làm sao không hiểu được ý tứ của vị phó hội chủ này. Thiên điện không phải là không cho phép ra tay động thủ, nhưng cũng phải có giới hạn của nó. Người ta chỉ mới là gà con, ngươi lại dùng dao mổ trâu hạ thủ thì ai lại chấp nhận cho được. Chính vì thế mà thiên điện mới bất mãn Thanh Phong hội hành động lần này. Các thế lực khác mặc dù có ra tay vây giết, nhưng không ai bị thiên điện trách phạt điều gì. Tiềm Long cũng phải trải qua ma luyện chém giết. Nếu ngươi không sống được, đó là bản thân của ngươi chỉ đi được đến thế. Không trách ai được, thế giới này, làm gì có công bằng, mà nói, thiên điện chỉ có thể bảo đảm sẽ không có thế lực nào ỷ lớn hiếp nhỏ, trực tiếp phái lão già cường hành động thủ mà thôi. Còn lại, thiên điện liền không quản. Nếu ngươi có thể vượt qua mà nói, ngươi hóa rồng chỉ là chuyện sớm muộn. Còn nếu không thể vượt qua, thì cũng chẳng trách được cái gì. Chỉ trách bản thân mình quá nhỏ bé mà thôi. Nhân tộc và linh tộc bây giờ đang ở một cái cân bằng vi diệu. Một vị cường giả xuất thế sẽ dẫn đến cân bằng bị đánh nát. Một là nhân tộc phục hưng, hai là vạn kiếp bất phục. Các vị trưởng lão ngồi ở đây đều hiểu những chuyện này, cho nên một khối bảo vật đều bị người cho ngấp nghé. Ai lại không muốn chính mình là vị cường giả tiếp theo đâu chứ? Tốt, đó là chuyện thứ nhất. Bây giờ đến chuyện thứ hai. Chuyện này liên quan đến sự tình của Đông Nam Đạo phát sinh gần đây. Theo như mật thám báo lại thì chúng ta phát hiện dấu tích của đám người điên kia xuất đầu lộ diện. Bạch Khiêm nhàn nhạt nói. Nghe xong, một đám trưởng lão nhao nhao ồ lên một tiếng. Không ngờ là tin tức này vừa ra, liền khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Có người vui mừng, có người nhíu mày, có người thờ ơ bộ dáng. Đám người điên, xin hỏi Bạch phó hội chủ đám người kia là ai? Cửu trưởng lão vẻ mặt đầy nghi hoặc, hiển nhiên là lão không biết đám người này là ai. Liền đứng lên chắp tay một cái, hỏi, cửu trưởng lão vừa mới tấn chức không lâu, hiển nhiên là không biết đám người điên này cũng phải. Vậy ta sẽ nói rõ lại một lần, đám người này chính là dư nghiệt của huyết ma tông trước kia. Ngày trước các thế lực đã một lần vây quét huyết ma tông, khiến đại bộ phận của tông này đều đã vẫn lạc không còn. Nhưng có một số lượng nhỏ vẫn còn sống sót và duy trì đến tận ngày nay. Đến hiện tại, có một chi được xem là truyền thừa từ huyết ma tông nhưng không hề chính thống, chính là huyết kiếm tông. Bạch Khiêm chậm rãi giải thích, nói, huyết kiếm tông, ý của tông chủ là huyết kiếm tông chính là đám người điên kia. Cũng không đúng a, lão phu mặc dù mới tấn thăng không lâu, cũng biết được huyết kiếm tông mặc dù cùng huyết ma tông có cùng nguồn gốc, nhưng huyết kiếm tông bọn họ cũng không phải đám người điên. Gì a hát, cửu trưởng lão vẻ mặt mờ mịt, nói, Cửu trưởng lão nói không sai. Mặc dù là huyết kiếm tông có cùng nguồn gốc với huyết ma tông, nhưng bọn họ không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, cho nên mới tồn tại đến bây giờ mà không bị diệt trừ tận gốc. Ngược lại, có một thế lực khác cũng xuất thân từ huyết ma tông trước kia, gọi là huyết ma đường. Đến bây giờ vẫn còn đi theo đường cũ, không ngừng sử dụng huyết ma thần công thôn phệ tu sĩ để nâng cao tu vi. Đám người này hành tung vô cùng thần bí. Hầu như các tông môn cùng nhau tìm kiếm cũng không thể tra ra trụ sở của bọn chúng ở đâu. Thiên điện cũng đã tiến hành treo thưởng đám người này cực kỳ phong phú. Đến gần đây, mật thám của chúng ta mới phát hiện dấu tích của bọn hắn. Bạch Khiêm thanh âm nhàn nhạt chậm rãi nói ra. Thì ra là vậy, cửu trưởng lão vẻ mặt tựa như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Gật gật đầu ngồi xuống. Bạch phó hội chủ, vậy thám tử có biết bọn hắn vì sao lại xuất hiện ở Đông Nam đạo hay không? Dù sao thì nơi đó cũng không có cái gì đáng giá để bọn hắn mạo hiểm như vậy a. Tam trưởng lão thần sắc tò mò. Mở miệng hỏi, Bạch Khiêm lắc lắc đầu. Bọn hắn tựa như chuột cống chạy qua đường. Người người kêu đánh, hiện giờ vì sao lại xuất hiện thì mật thám cũng không có kịp truy tra. Các vị trưởng lão nhưng có cái gì cách nhìn? Một đám trưởng lão nghe vậy, nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chừng chốc lát mới có người mở miệng nói. Huyết ma đường hiện tại thế lực còn yếu kém, hiển nhiên là không dám bại lộ trước mặt bất kỳ ai. Lần này, bọn chúng bất chấp mạo hiểm cho người ra ngoài hiển nhiên là cần làm việc gì đó trọng yếu. Theo như Bạch Phó Hội Chủ nói, mật thám cũng không cách nào truy tra được hành tung của đám người điên. Này, thì bọn hắn chí ít cũng là chân nguyên cảnh tu sĩ. Nếu không thì không lý nào mật thám lại mất dấu vết cả. Tam trưởng lão gật gật đầu đồng ý, nói. Ngũ trưởng lão nói không sai. Đám người này có thể dễ dàng thoát khỏi truy tra của chúng ta. Hiển nhiên không phải bình thường chân nguyên cảnh có thể làm được. Còn mục đích của bọn họ vì sao lại xuất hiện ở Đông Nam đạo thì phải chăng vì khối bảo thạch kia mà tới? Đám người nghe vậy, liền nhao nhao gật đầu cảm thấy có lý. Nếu nói ở Đông Nam đạo gần đây có đại sự gì xảy ra, thì cũng chỉ có Thương Minh Thành là náo nhiệt nhất. Đám người điên, này lại ngay thời điểm này xuất động cường giả tại Đông Nam đạo thì tám thành là hướng về Thương Minh Thành mà tới. Nghe Tam trưởng lão nói, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng này. Đông Nam đạo gần đây chỉ có Thương Minh Thành là gây ra động tĩnh không nhỏ. Sợ rằng giống như Tam trưởng lão nói, đám người này là vì khối bảo thạch kia mà tới. Nhị trưởng lão cũng không ngoại lệ, gật đầu đồng ý nói, nếu như bọn hắn là vì khối bảo thạch kia mà đến, chúng ta cũng không cần phải đuổi theo bọn hắn làm gì. Tiểu tử Nhất Minh kia hiện đang ở trong Thương Minh vực. Đám người kia muốn ra tay cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước tiên, chúng ta cứ cho người giám sát động tĩnh bên trong Thương Minh vực đã. Nếu như bọn hắn thật sự xuất hiện, đến khi đó chúng ta ra tay trấn áp cũng không muộn. Đại trưởng lão im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng nhàn nhạt lên tiếng. Nói, đại trưởng lão nói không sai. Bên trong Thương Minh vực có vị thành chủ kia tọa trấn. Đám người điên. Này cũng không làm nên bọt nước gì. Nếu như bọn hắn không ra tay thì thôi. Nếu như ra tay mà nói, Thanh Phong hội chúng ta phải nắm chặt thời cơ lấy lôi đình một kích trấn áp. Nếu không, để thế lực khác ra tay đoạt trước thì chúng ta cũng không có quả ngọt gì để ăn. Ta nguyện dẫn đội ôm cây đợi thỏ. Mấy lão bất tử các ngươi không được giành của ta đâu a. Tam trưởng lão chém đinh chặt sắt, lớn giọng nói. Nghe được lời nói này, ngũ trưởng lão lập tức phản bác nói. Người một tên cuồng nhân lại, ôm cây đợi thỏ, cái khỉ gì, ta thấy ngươi đây là ra ngoài gây chuyện thì đúng hơn. Lão phu không nói trí tuệ vô song, nhưng, ôm cây đợi thỏ, lão phu tự xưng số 2. Không ai dám nói mình số 1, cái lão bất tử nhà ngươi, già rồi không lo trồng cây bế cháu. Loại chuyện này nguy hiểm trùng điệp. Một lão già như ngươi ngại bản thân mình sống quá lâu hay sao? Nhiệm vụ này, ta định rồi, Tam trưởng lão giận quá mà cười. Một tay chỉ thẳng vào mặt ngũ trưởng lão đối diện mắng một tiếng. Dường như thấy ngũ trưởng lão định mở miệng phun nước bọt đánh trả. Một thanh âm uy nghiêm lập tức vang lên. Được rồi. Bạch Khiêm thấy hai người cãi qua cãi lại không thể không xen vào một tiếng. Chuyện này chúng ta trước tiên không nên đánh cỏ động rắn. Cứ truyền tin tức này cho một số tông môn ở Đông Nam Đạo. Khiến bọn hắn trông chừng một chút. Ta sẽ tự mình báo tin này cho thiên điện. Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Dứt lời. Hai thân ảnh phía trên lập tức hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Một đám trưởng lão cũng không có ở lại làm cái gì. Lần lượt phá không rời đi đại điện. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a. Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử. Tặng quà a hát. Hắc hắc. Cách chương.